Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, Nữ thích khách. Một, khi ba người đi không lâu, ở nơi nào đó trong hư không phía sau bọn họ, mới truyền đến một tiếng kinh hô. Cảnh giác không thấp, thế mà cảm giác được ta rồi. Khi Lâm Tú đi vào Thanh Lại Ti, phát hiện hai gã bộ khoái đang dán cái gì đó ở ngoài tường Thanh Lại Ti. Hắn đến gần nhìn thử, phát hiện thứ hai người đang dán là lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã có vẻ hình một nữ tử. Tuổi tác nữ tử không lớn, nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 17-18 tuổi, mắt hạnh mũi cao, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nàng ta không búi tóc mà buộc cao sau đầu, nhìn qua cực kỳ anh khí. Số tiền thưởng trên lệnh truy nã rất kinh người. Tới 10 vạn lượng bạc trắng. Lâm Tú nhớ rõ, triều đình có giới hạn đối với kim ngạch ban thưởng truy nã tội phạm, tầm khoảng 1 vạn lượng, cho dù là đạo tặc cùng hung cực ác. Tiền thưởng phía quan lại cũng sẽ không cao như con số này. Sở dĩ tiền thưởng của nữ tử này cao như vậy là vì rất nhiều quyền quý vương đô, bao gồm Trung Dũng Bá, Văn Xương Bá ở bên trong, một người thêm 5.000, một người thêm 1 vạn, cứ vậy mà thêm vào đó. Nhà bọn hắn đều có con nối dòng chết trong tay nữ thích khách này. Nữ tử của lệnh truy nã có thưởng kia chính là nữ thích khách mà Lâm Tú kính nể đã lâu. Chiến tích gần nhất của nàng ta là ở Thanh Lại Ti, ra mặt vì một nữ tử thanh lâu bị ép chết, giết chết Trịnh Kiến nhi tử của Văn Xương Bá, hành vi không chút kiêng nể này đã hoàn toàn chọc giận một số quyền quý lấy Trung Dũng Bá, Văn Xương Bá làm đầu, chỉ riêng Văn Xương Bá thôi đã thêm vào 5 vạn lượng tiền thưởng rồi, thế phải bắt được nữ thích khách kia. Lâm Tú biểu môi, đừng nói là 10 vạn lượng, cho dù bọn hắn tăng tiền thưởng đến 100 vạn lượng cũng không chút tác dụng. Năng lực của người ta là ẩn thân, trong số các huynh đệ hồ lô, đứa thứ sáu tuy sức chiến đấu không ổn lắm, nhưng nếu luận về mức độ khó dây dưa, tuyệt đối xếp trước trong 7 người. Ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy người ta còn bắt cái rắm. Nếu không phải ngày nào đó nàng ta ám sát thất thủ, bị một vị thuật sư mạnh mẽ ép phải hiện hình, đến nay mọi người còn chưa biết nàng ta có dáng vẻ thế nào. Nhưng nói ra thì nữ thích khách này thật xinh đẹp, nhất là vẻ anh khí kia rất có khí chất nữ hiệp. Lâm Tú lấy một tấm lệnh truy nã của nàng ta, dự định mang về cất giữ. Trong Thanh Lại Ti, Lâm Tú vừa bước vào, Liễu Thanh Phong đã ra khỏi nha phòng, khi nhìn thấy Lâm Tú, gương mặt lộ ý cười, nhanh chóng bước qua nói, Lâm Đại Nhân. Vừa khéo ta có một chuyện tốt muốn nói với ngươi, chúc mừng Lâm Đại Nhân thăng chức. Lâm Tú kinh ngạc nói, thăng chức gì? Từ miệng của Liễu Thanh Phong, Lâm Tú biết được, hắn đã thăng quan. Từ văn thư của kho công văn biến thành chủ sự tập nã xứ, từ tiểu quan cửu phẩm thấp bé biến thành tiểu quan bát phẩm nhỏ nhoi. Nếu là trước đây có lẽ Lâm Tú sẽ từ chối. Bởi vì chức quan này rất bận, hơn nữa địa vị quan văn của đại hạ cũng không cao, cho dù là tam phẩm tứ phẩm, trong mắt đám quyền quý kia chẳng qua cũng chỉ là con chó làm việc cho bọn hắn, huống hồ chỉ là chủ sự bát phẩm. Lâm Tú là nhi tử của nhị đẳng bá, ngay cả Lang Trung đại nhân cũng phải nể mặt. Chẳng phải mạnh hơn nhiều so với một tiểu chủ sự sao? Nhưng lần này Lâm Tú cũng không từ chối. Nếu hắn chỉ là một văn thư nho nhỏ, lúc gặp phải chuyện gì đó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chức quan chủ sự tuy nhỏ nhưng quyền lực lại không nhỏ, rất nhiều lúc thậm chí còn có thể sử dụng chức quyền của Lang Trung đại nhân. Nghe nói Lâm Tú thăng quan, Liễu Thanh Phong còn vui hơn cả hắn, nói, Lâm đại nhân làm văn thư thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bản lĩnh của ngươi ở tập nã xứ mới có tác dụng chân chính, Lâm Tú nói, bình thường ta còn phải tu hành. E rằng không có nhiều thời gian ở nha môn, phần lớn mọi chuyện vẫn phải dựa vào Liễu đại nhân, có chuyện gì ngươi không xử lý được hãy đến tìm ta. Liễu Thanh Phong cười nói, Lâm đại nhân yên tâm, bình thường ta sẽ không đến làm phiền ngươi đâu, những vụ án ta không có bản lĩnh điều tra, vẫn mong Lâm đại nhân hỗ trợ nhiều hơn. Chuyện Lâm Tú thăng quan tuy đã quyết định nhưng bổ nhiệm chính thức vẫn chưa đưa xuống. Hắn ngồi ở kho công văn, trong tay đang lật một phần hồ sơ. Đây là hồ sơ vụ án chi tiết mà hôm qua hắn đã nhờ Liễu Thanh Phong đích thân đến phẩm phương các ghi chép lại. Trong phần hồ sơ này, đối với cái chết của Hải Đường, trừ trách nhiệm không thể trốn tránh của Trịnh Kiến ra vẫn còn một người khó lòng chối tội. Nhị công tử phủ Hoàng Quốc Công, Hoàng Thao. Thậm chí có thể nói Trịnh Kiến chỉ là một con chó, đầu sỏ gây họa thật sự là Hoàng Thao. Chương 302, Nữ thích khách, 2, Hôm qua khi Lang Trung đại nhân thẩm án, không nhắc một chữ đến Hoàng Thao, bởi vì nhắc đến cũng vô dụng. Hoàng gia cũng là gia tộc tam đẳng công giống Tiết gia, hậu cung có một vị phi tần địa vị gần hàng đầu chính là nữ tử của Hoàng gia, một nữ tử Thanh Lâu mà thôi, đừng nói nàng ta tự tử, cho dù nàng ta bị Hoàng Thao tự tay giết chết, Thanh Lại Ti cũng không thể trị được tội của hắn ta. Luật pháp đại hạ chỉ để quản lý bình dân, vô dụng với quyền quý. Nhưng thù của Hải Đường không thể không báo. Kẻ này, Lâm Tú nhất định phải giết. Lấy thân phận và thực lực hiện nay của hắn. Ngoài mặt tất nhiên không thể làm gì Hoàng Thao, thậm chí thủ đoạn âm thầm cũng vô dụng. Lâm Tú từng nghĩ đến việc mượn tay của Thái Tử. Nhưng nghĩ lại ngay cả hắn mà Thái Tử cũng không giết được, huống chỉ là giết tôn tử của Tam Đẳng Công. Thứ vô dụng đó, hoàn toàn không trông cậy được. Lâm Tú cũng không nóng vội, Thái Tử hắn còn không sợ, tất nhiên Hoàng Thao cũng chẳng là gì, cơ hội giữ lại cho người có sự chuẩn bị, bây giờ không có cơ hội, không có nghĩa là sau này cũng không có, chỉ cần nhẫn nại một chút rồi sẽ đợi được cơ hội tốt để chơi chết hắn ta. Khi ra khỏi Thanh Lại Ti, Lâm Tú nhìn thấy hai gã bộ khoái đang nói gì đó với một lão giả ở trước cửa. Lúc đi ngang qua hắn thuận miệng hỏi, sao vậy? Một gã bộ khoái nói, hồi Lâm đại nhân, vì lão bá này nói ruộng đất trong nhà ông ta bị địa chủ chiếm, muốn quan phủ giúp ông ta làm chủ, nhưng chuyện này Thanh Lại Ti chúng ta không quản. Thanh Lại Ti là nơi chuyên xử lý các vụ án hình sự, quả thật không giải quyết tranh chấp dân sự, nếu chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng muốn Thanh Lại Ti quản, bọn hắn hoàn toàn không thể lo nổi. Lão nhân nghe vậy, ánh mắt ảm đạm nói, đã đến nha môn Bắc Thành rồi, bọn hắn nói ta không có chứng cứ. Cũng đã đến nha môn Thành Tây, bọn hắn nói không phải vụ án thuộc khu vực quản lý của bọn hắn cũng không quản, ta cũng không biết phải đến nha môn nào, đó là mảnh đất duy nhất sản xuất lương thực của nhà ta, nếu không còn năm sau cả nhà ta sẽ phải chết đói. Chức quyền của mấy nha môn này ở Vương Đô có chút không rõ ràng, giữa các đại nha môn thoái thác lẫn nhau, bách tính không biết phải đi đâu kêu oan cũng là chuyện thường thấy. Lâm Tú nói, cuộc sống của bách tính không dễ dàng, lão nhân gia cũng đã đến rồi, hai người giúp ông ấy xem thử đi, gương mặt hai gã bộ khoái lộ vẻ khổ sở. Đây vốn dĩ không phải chức trách của bọn hắn, cũng sắp tan làm rồi còn phải đi cùng ông lão này một chuyến, tiết trời lạnh lẽo như vậy ở nhà tốt biết mấy, ai lại muốn ra ngoài chạy loạn. Lâm Tú nhìn hai người đó, móc hai khối bạc vụn từ trong tay áo ra nói, cái này coi như là việc ngoài của các ngươi. Đây là chi phí, hai người nghe vậy, trước mắt sáng ngời, lập tức nhận bạc. Hai khối bạc vụn này, mỗi khối ít nhất cũng hai lượng, là bổng lộc một tháng của bọn hắn. So với bạc chạy một chuyến có tính là gì, hai người lập tức vui vẻ ra mặt nói, chuyện mà Lâm đại nhân giao, chúng ta sẽ làm ngay. Với Lâm Tú mà nói bạc chỉ là con số mà thôi. Hắn không có yêu cầu quá cao với cuộc sống. 1% lợi nhuận mỗi tháng của tử quán đã đủ cho trên dưới Lâm phủ có cuộc sống cực kỳ dễ chịu, huống hồ còn có cửa tiệm nước hoa sắp khai trương, tiền của hắn sau này sẽ càng lúc càng nhiều. Dù sao những thứ này là kiếm của quyền quý, bạc của quyền quý phần lớn đều là bóc lột của bách tính, cái này coi như lấy của dân, dùng cho dân, Lâm Tú không thấy đau lòng chút nào. Trong gió lạnh, ông lão kia run rẩy quỳ dưới đất nói, đa tạ đại nhân, ngài là quan tốt. Gặp phải trắc trở ở chỗ các quan nha, cả ngày hôm nay đây là vị quan tốt đầu tiên ông ta gặp được chịu giúp đỡ ông ta. Có thể được bách tính gọi một tiếng quan tốt, trong lòng Lâm Tú rất vui. Hắn vẫn còn vài phần áy náy đối với Hải Đường. Nếu hắn giúp nàng chuộc thân sớm hơn hoặc trễ hơn một chút, sự việc sẽ không như lúc này, trong phạm vi đủ khả năng, giúp đỡ những người giống nàng cũng coi như là một loại tự chuộc tội của Lâm Tú. Dù sao cuộc đời của hắn không chỉ có mỗi việc tu hành. Yêu người mình yêu, làm chuyện mình muốn làm, đây mới là ý nghĩa cuộc đời. Có bạc mà Lâm Tú cho, hai gã bộ khoái như được tiêm máu gà, một người trong đó nói, nào, lão nhân gia, nhà ông ở đâu, ta cõng ông về. Chúng ta sẽ nói rõ trên đường. Lúc này, một bóng người đột nhiên bước ra từ Thanh Lại Ti, Liễu Thanh Phong liếc nhìn hai người kia, đoạt lấy bạc từ trong tay bọn hắn nói, đã tan làm rồi, các ngươi còn ở đây làm gì, nên làm gì thì làm đó đi. Chương 303, nữ thích khách, 3, hai người nghe vậy, trong lòng cả kinh. Lâm đại nhân vừa mới thăng chủ sự, vừa khéo cùng cấp với Liễu đại nhân, lẽ nào đây là Liễu đại nhân đang chèn ép hắn? Ngày thường thấy quan hệ giữa hai người tốt lắm mà. Hai người đều là thủ hạ của Liễu Thanh Phong, tất nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh của Liễu Thanh Phong, chuyện tốt như vậy không còn nữa, tuy trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời rời đi. Lâm Tú nhìn Liễu Thanh Phong, kinh ngạc nói, Liễu đại nhân đây là... Liễu Thanh Phong đi đến bên cạnh Lâm Tú nói, mấy cái tên này bình thường quen thói hư rồi. Thấy bạc mới chịu ra sức, không thể để bọn hắn quen thói được. Lâm Tú nói, cũng đã sắp tan làm, không thể để bọn hắn đi không công một chuyến được, Liễu đại nhân bảo bọn hắn trở về, vị lão nhân gia này phải làm sao đây? Liễu Thanh Phong nhét bạc đoạt được từ tay hai gã bộ khoái vào tay áo mình, mỉm cười nói, dù sao ta tan làm cũng không có chuyện gì, việc này ta có thể làm được, không cần bọn hắn, lão nhân gia, nhà ông ở đâu, có oan khuất gì chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tú nhìn bóng lưng Liễu Thanh Phong cõng ông lão rời đi, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai gã bộ khoái cách đó không xa cũng choáng váng. Trời ạ, thủ lĩnh không cho chúng ta làm thì ra là muốn độc chiếm bạc cho mình. Thật không biết xấu hổ. Sơ ý rồi. Sao lại có người mặc giày vô sĩ như vậy chứ? Sau khi Lâm Tú lấy lại tinh thần, chỉ mỉm cười rồi đi về phía Lâm Phủ. Thực ra bổng lộc của Liễu Thanh Phong không thấp, chủ sự bát phẩm, mỗi tháng được 20 lượng bạc, đủ để một nhà năm người trải qua cuộc sống thoải mái, có điều mẫu thân của hắn ta bị bệnh, mỗi tháng phải mua thuốc, chắc cũng không còn lại bao nhiêu ngân lượng. Hôm nay Lâm Tú phát hiện rất nhiều bộ khoái của Thanh Lại Ti thực ra không thiếu chính nghĩa. Chỉ là lười xen vào việc của người khác mà thôi. Nếu mỗi tháng có thể lấy ra ít bạc kích thích bọn hắn, nhất định sẽ kích thích được tính tích cực của bọn hắn, phần lớn khó khăn mà bách tính gặp phải bọn hắn đều có thể giúp đỡ giải quyết. Hắn làm chuyện này coi như tích đức cho Hải Đường, hy vọng kiếp sau nàng ta có thể đầu thai vào một nhà tốt, không cần chịu nỗi khổ như kiếp này nữa. Sau khi về nhà, Lâm Tú định lên kế hoạch cho chuyện này. Hắn đi vào phòng mình, đóng cửa phòng lại, sau khi xoay người vẻ mặt hơi ngẩn ra. Vừa nãy khi hắn vào phòng, rõ ràng trong phòng không có một ai. Nhưng sau khi hắn đóng cửa lại, bên cạnh bàn đột nhiên lại có thêm một bóng người. Đó là một nữ tử, khoảng 17-18 tuổi, mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, tóc buộc cao sau óc, lúc này đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Lâm Tú. Lâm Tú nhận ra nữ tử trong phòng. Bức họa của nàng ta vẫn ở trong người hắn. Nàng ta là nữ thích khách kia. Nữ tử kia dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, lá gan không nhỏ, bản thân giết người lại giá họa cho ta, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi à? Khi nhìn thấy nữ thích khách này, trong mắt Lâm Tú hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại khôi phục vẻ thản nhiên, đi đến cạnh bàn, lấy một cái chén, rót trà đưa cho nàng ta nói, cô sẽ không giết ta. Vù. Sau khi tiếng đao phong cắt qua không khí qua đi, một lưỡi đao ngắn kề lên cổ Lâm Tú, nữ thích khách cười khẽ nhìn hắn nói, ngươi khẳng định ta sẽ không giết ngươi như vậy sao? Lâm Tú nói, bởi vì ta là người tốt, cô cũng vậy, đối với nữ thích khách này, Lâm Tú đã từng điều tra chuyên sâu. Chết trong tay nàng ta toàn là những kẻ tội ác chồng chất mà luật pháp không thể xử lý, về mặt bản chất mà nói nàng ta và Lâm Tú là người giống nhau. Thậm chí còn ghét ác như thù hơn cả Lâm Tú. Lâm Tú cũng không chịu được một vài chuyện, nhưng trừ tình huống đặc biệt ra, hắn sẽ không tự mình ra tay giết người. Đương nhiên cho dù Lâm Tú đoán sai, nữ thích khách thật sự vì chuyện giá họa mà muốn giết hắn cũng không sao cả. Nàng ta cũng không giết được. Không phải Lâm Tú khinh thường nàng ta, cho dù hắn đứng ở đây để nàng ta dùng đoạn đao tùy tiện đâm, nàng ta cũng sẽ không thể làm hắn bị thương được. Năng lực của nàng ta là ẩn nấp, bản thân năng lực này không có bất kỳ sức tấn công nào, chỉ là một năng lực loại phụ trợ. Cho dù thiên phú võ đạo của nàng ta rất tốt, nhưng độ tuổi này cũng không thể tu hành đến địa giai, tất nhiên không thể phá vỡ phòng ngự của hắn hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Sự thật chứng minh, Lâm Tú đoán không sai. Sau khi hắn nói xong câu đó, nữ thích khách thu lại đoạn đao kia, cũng không thấy nàng ta có động tác gì khác. Đoạn đao kia biến mất trong tay nàng ta. Chương 304, A Kha, 1, nàng ta ngồi lại ghế lần nữa, nhấc một chân lên, nhấp ngụm trà, sau đó nói, không sai, ta đã chú ý đến ngươi từ sớm, ngươi là người tốt, lúc đầu ra mặt vì nữ tử kia, lần này lại giết tên súc sinh họ Trịnh đó, tuy người giá họa cho ta nhưng cho dù người không giết gã, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Lâm Tú hỏi, điều ta thấy kỳ lạ là rõ ràng ngươi giết gã, tại sao bọn hắn lại không nghi ngờ ngươi chút nào? Lâm Tú cũng không bất ngờ việc nữ thích khách này biết Trịnh Kiến là do hắn giết. Mọi người đều cho rằng là nàng ta ra tay, nhưng chỉ có Lâm Tú và nàng ta biết vụ án này không liên quan đến nàng. Không phải nàng cũng chỉ còn một khả năng là Lâm Tú. Thực ra không phải người của Thanh Lại Ti không nghi ngờ Lâm Tú, bọn hắn đã từng nghi ngờ nhưng không tìm được chứng cứ, những nơi như Thanh Lại Ti quan trọng nhất chính là chứng cứ. Từ xưa đến nay, mỗi người chỉ có một loại năng lực dị thuật, đây là thường thức cũng là thứ đã khắc sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Tú còn nắm giữ dị thuật không gian, có thể che giấu hung khí. Trùng hợp là lại có một nữ thích khách ghét ác như thù, sau khi giết người xong thích để lại cánh hoa ở hiện trường. Cái nồi này nàng ta không gánh thì ai gánh? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, suy nghĩ trong lòng Lâm Tú không ngừng xoay chuyển. Giờ phút này hắn đã biết hôm nay trước cửa cung, cảm giác bị người ta theo dõi mà hắn sinh ra không phải ảo giác. Sở dĩ không thấy được bất kỳ bóng dáng người nào là vì nàng đã ẩn thân. Không biết nàng theo dõi hắn từ khi nào, có nhìn thấy thứ gì không nên thấy hay không, ví dụ như nhìn thấy hắn sử dụng năng lực khác ngoài hàng băng ra. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Lâm Tú vẫn chưa ra ngoài tu hành, khả năng để lộ năng lực không lớn. Mà xem xét từ phản ứng lúc này của nữ thích khách. Nàng hẳn không biết năng lực chân chính của hắn. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, vươn tay phải ra, lòng bàn tay ngưng kết một lưỡi băng sắc bén nói, ta dùng lưỡi băng, bọn hắn không tìm được hung khí, không nghi ngờ ta được. Ngươi đang gạt ta, nữ thích khách nhìn hắn, thản nhiên nói, cho dù ngươi dùng lưỡi băng cũng nhất định sẽ để lại hung khí, ngươi nhất định đã sử dụng cách khác chỉ là không muốn nói cho ta biết mà thôi. Lâm Tú yên lặng không nói, nữ nhân này quá thông minh đến mức có chút đáng ghét. Cũng may nàng ta cũng không truy đuổi đến cùng vấn đề này, nhìn Lâm Tú nói, mỗi người đều có bí mật. Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép ngươi, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, ngươi có thể nói chuyện vì nữ tử chết oan, báo thù cho nữ tử Thanh Lâu, cho thấy rõ ngươi cũng là người tốt ghét ác như thù, có muốn gia nhập thiên đạo minh của chúng ta không? Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng ta hỏi, cô là người của thiên đạo minh? Là quyền quý đại hạ, đương nhiên Lâm Tú đã từng nghe đến thiên đạo minh. Tuy đại hạ là một đại quốc gia thống nhất, nhưng quốc nội không hề yên ổn, trừ quan phủ ra vẫn còn rất nhiều thế lực dân gian phức tạp, như Thanh Liên Giáo, Thiên Đạo Minh, các tổ chức bóng tối vân vân. Trong đó có vài loạn đảng phản đối triều đình, có một số tổ chức bồi dưỡng thích khách và sát thủ, tông chỉ của Thiên Đạo Minh là thay trời hành đạo, tính chất ở giữa hai loại này. Người của Thiên Đạo Minh phần lớn đều ghét ác như thù, xem hành hiệp trượng nghĩa là nhiệm vụ của mình, bọn hắn giết tham quan cũng giết cường đạo, không phải cố ý đối nghịch với triều đình, nhưng tham quan lại chết trong tay bọn hắn có không ít những kẻ hoàng khố hư hỏng, tất nhiên cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của các quyền quý. Bởi vì trong số quyền quý rất dễ xuất hiện những người này. Hận thù của bọn hắn đối với Thiên Đạo Minh còn hơn cả Thanh Liên Giáo, loạn đảng lớn nhất ở Đại Hạ. Có điều Thiên Đạo Minh lại có danh tiếng cực tốt trong bách tính. Hành vi của nữ thích khách này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Thiên Đạo Minh. Nhưng Lâm Tú không định gia nhập Thiên Đạo Minh. Tuy hắn tán thưởng hành vi của bọn họ, nhưng với triều đình mà nói tổ chức này cũng bị quy thành loạn đảng, với người của Thiên Đạo Minh, bắt một người giết một người, không chút nương tay. Lâm Tú không phải người đơn độc, hắn còn có người nhà. Nếu gia nhập Thiên Đạo Minh, một khi thân phận bị bại lộ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngay cả Quy Phi nương nương cũng không bảo vệ được hắn. Gia nhập loạn đảng tương đương tạo phản, đây là tử tội xét nhà diệt tộc, Lâm Tú không muốn dùng người nhà của mình để mạo hiểm. Hắn nhìn nữ thích khách kia nói, ta sẽ không gia nhập các người, ta sẽ dùng cách của mình làm chút chuyện cho bách tính. Chương 305, A Kha, 2, dường như đã sớm dự đoán được câu trả lời của Lâm Tú. Lời mời bị từ chối nhưng nữ thích khách kia cũng không thất vọng mấy, lên tiếng, ngươi và những quyền quý khác không giống nhau, ngươi không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng sau này ngươi có thể tiếp tục làm người tốt, nếu không ta sẽ còn đến tìm ngươi. Nói xong cơ thể nàng ta dần dần tan biến, rất nhanh biến mất trước mặt Lâm Tú. Bây giờ Lâm Tú rất sốt ruột. Hắn không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh nhưng cũng không muốn thả nàng ta đi như vậy. Đây là năng lực ẩn thân mà hắn tha thiết mơ ước. Tuy năng lực này chỉ là hoàng giai, nhưng lại là cấp sờ, năng lực cực kỳ hiếm có, mức độ hiếm thấy không thua gì chữa trị của song song, lần này thả nàng ta đi có thể Lâm Tú không còn gặp lại nàng ta nữa. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ba bước làm hai bước chặn cửa phòng lại. Ẩn thân chỉ là che giấu cơ thể không phải hoàn toàn biến mất, chỉ cần Lâm Tú chặn cửa lại nàng ta không thể ra ngoài. Trong căn phòng trống trải, rất nhanh truyền đến giọng nói của nữ thích khách. Ngươi muốn làm gì? Đại não Lâm Tú nhanh chóng xoay chuyển, bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách giữ nàng ta, hắn rất nhanh lên tiếng, tạm thời chậm đã. Ta có một việc muốn nhờ cô nương, trong không khí yên lặng một lúc mới truyền đến giọng nói, chuyện gì? Lâm Tú nói, cái chết của Trần cô nương, Trịnh Kiến không phải kẻ đầu sỏ, Hoàng Thao mới đúng, ta muốn nhờ cô nương giết Hoàng Thao báo thù cho Trần cô nương. Ta có thể trả thù lao cho kiểu thân hình của nữ thích khách kia lại hiện ra lần nữa nói, bên cạnh hắn ta có cường giả bảo vệ, ta không giết hắn ta được. Lâm Tú ôm quyền, lại lần nữa lên tiếng, thật không dám giấu, từ sau khi cô nương giết kẻ bại hoại như Tần Thông, ta đã rất kính nể cô nương. Nữ thích khách kia liếc hắn, thật sao? Lâm Tú lấy lệnh truy nã từ trong người ra. Mở ra nói, câu nào cũng là thật, cô xem. Ngay cả bức họa của cô ta cũng giữ một phần, chính là muốn thỉnh thoảng lấy ra kính ngưỡng. Nữ thích khách ha ha nói, ngươi là vì 10 vạn tiền thưởng thì có. Lâm Tú phất tay nói, cô nương không khỏi quá xem thường ta, 10 vạn lượng với ta mà nói chẳng đáng là gì, chỉ 10 vạn lượng mà thôi, còn lâu mới có thể so sánh được với cô nương. Nữ thích khách nhìn hắn, chỉ 10 vạn lượng thôi. Thấy nàng ta không tin, Lâm Tú giải thích, có thể cô nương không biết. Tử quán làm ăn tốt nhất vương đô là do ta mở, 10 vạn lượng với ta mà nói chẳng qua chỉ là lợi nhuận vài tháng mà thôi. Nữ thích khách kinh ngạc nhìn hắn hỏi, Hồng Nê Cư là do ngươi mở. Lâm Tú cười nói, cô nương đi theo ta, tiên nhân túy thượng đẳng nhất ở Hồng Nê Cư. Ở bên ngoài một vò cũng khó cầu, nhưng trong hầm rượu của Lâm gia lại chất đầy như núi. Sau khi đưa nàng ta nhìn qua, Lâm Tú trở về phòng, đóng cửa lại, bóng người kia lại lần nữa hiện ra. Nàng ta nhìn Lâm Tú, suy nghĩ một lúc nói, tự ngươi giết người lại giá họa cho ta, lát nữa cho ta hai vò rượu coi như bồi thường, không ngờ nữ thích khách vậy mà là người thích rượu. Trong lòng Lâm Tú mừng rỡ nói, cô nương nói gì vậy, bất kể lúc nào cô muốn uống đều có thể đến tìm ta, mỹ tử nhà ta cô cứ uống tùy ý, đến khi đó ta sẽ bảo trù nương nấu cho cô vài món nhắm. Ánh mắt nữ thích khách nhìn Lâm Tú rất vừa lòng. Lần đầu tiên nàng ta gặp được người hiểu chuyện như vậy. Trải qua một loạt thao tác của Lâm Tú, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo lại gần hơn một chút. Hắn mỉm cười nhìn nữ thích khách hỏi, ngưỡng mộ cô nương đã lâu, còn chưa biết cao tính đại danh của cô nương. Nữ thích khách nhìn Lâm Tú nói, Trần Kha, Lâm Tú ông quyền nói, thì ra là A Kha cô nương, ta họ Lâm, tên một chữ Tú, sau này nếu cô nương có gì khó khăn cứ đến tìm ta, chỉ cần có chỗ dùng đến Lâm mổ tuyệt không chối từ. Trần Kha nhìn về phía hắn hỏi, chẳng phải ngươi không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh sao? Lâm Tú thở dài nói, không phải không muốn mà là không thể. Tuy ta rất kính phục việc làm của A Kha cô nương, nhưng ta vẫn còn người nhà, không thể dùng tính mạng của họ để mạo hiểm, hy vọng A Kha cô nương hiểu cho. Trần Kha gật đầu nói, cũng phải, ngươi khác với chúng ta, ta không miễn cưỡng ngươi. Nói mãi, nàng ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Tú hỏi, ngươi tên Lâm Tú, vị hôn phu của Triệu Linh Quân. Sao người nào cũng biết Triệu Linh Quân thế, Lâm Tú xấu hổ nói, A Kha cô nương biết nàng. Trần Kha nhìn hắn, như cười như không nói, biết, không chỉ biết thôi đâu, một năm trước, ta và mười mấy vị đồng minh của Thiên Đạo Minh suýt nữa mất mạng trong tay nàng ta. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc, nhìn Trần Kha nói ra có thể A Kha cô nương không tin. Tuy chúng ta có hôn ước nhưng thực ra chúng ta không hề thân thiết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 306, gặp lại Tần Uyển, 1, Hoàng có đầu nợ có chủ, Lâm Tú hy vọng A Kha cô nương là người nói đạo lý, sẽ không bởi vì ân oán với Triệu Linh Quân mà giận chó đánh mèo lên hắn. Trần Kha đối với chuyện này, cũng không cho là đúng. Nói, chúng ta là loạn đảng, nàng ấy giúp triều đình bắt chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tú yên tâm, cười nói, A Kha cô nương ân oán rõ ràng, bội phục, bội phục. Trần Kha dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn một cái, nói, vị hôn thê kia của ngươi, rất lợi hại. Một lát sau, Lâm Tú một mình đứng ở trong phòng, nhẹ nhàng thổ ra một hơi. Vị nữ thích khách kia đã đi rồi. Hôm nay nàng đến Lâm Phủ, không phải là bởi vì gây phiền phức cho hắn, mà là muốn chiêu lãm hắn. Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng Lâm Tú cũng cùng lên một tuyến với nàng. Chỉ cần về sau hai người còn có cơ hội gặp mặt, hắn sẽ có khả năng có được năng lực ẩn thân mà hắn mơ ước đã lâu. Đối với năng lực dị thuật, Lâm Tú là người có quyền lên tiếng nhất. Hắn tự mình trải qua chứng thực, năng lực cũng không phải sức chiến đấu càng mạnh càng tốt, rất nhiều năng lực cấp thấp, ngược lại trong thời khắc mấu chốt, sẽ có tác dụng cứu mạng hoặc là phá cục diện. Tuy ẩn nấp chỉ là một năng lực cấp huyền, không thể gia tăng tốc độ tu hành của hắn, nhưng đối với Lâm Tú lại có tác dụng lớn hơn so với năng lực cấp thiên. Hắn thường xuyên cần một mình ra ngoài, cho dù có năng lực dịch dung, nhưng cũng không phải rất thuận tiện, nếu như có ẩn thân thì tốt rồi, ẩn thân cộng thêm phi hành, hắn có thể thật sự làm được đến vô ảnh đi vô tung. Cũng không biết tiếp theo khi nào nàng lại đến tìm hắn, nàng là một thích khách, nhất định lòng cảnh giác rất mạnh, chắc là Lâm Tú sẽ không có cơ hội chút say nàng. Không chỉ có như thế, sau khi ý thức được vị A Kha cô nương này lúc nào cũng có thể đến tìm hắn. Về sau cho dù là Lâm Tú ở nơi không người, thi triển năng lực khác cũng phải cẩn thận hơn. Ai biết được là nàng có đang trốn ở một bên nhìn lén hay không, trước khi đi ra ngoài buổi tối, Lâm Tú làm bộ đi ngủ sớm, qua một canh giờ, mới lặng yên đi ra khỏi phòng, bay vào trong bóng đêm. Bên trong vần sơn, hắn bay lên một đoạn độ cao, sau đó hủy bỏ trạng thái phi hành, từ giữa không trung rơi xuống tự do, dùng hình thức này để rèn luyện năng lực kim thân. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cho dù là võ giả thượng cảnh cấp huyền, dùng chân khí toàn thân, cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự kim thân của hắn. Đối mặt với võ giả cấp địa, phòng ngự có thể có chút không đủ, nhưng mà có thể kiên trì được trong chốc lát. Điều phải chú ý là, kim thân cũng không phải là toàn thân đều cứng rắn như kim loại. Ánh mắt là một trong những nhược điểm của hắn, khi đối mặt với kẻ địch cần rất cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đi ra ngoài đi về phía cửa hàng bánh bao. Lão ăn mày và người bán hàng rong đã sớm ở cửa phủ chờ hắn, Lâm Tú nhìn hai người một cái, không nói gì. Nói cái gì mà mật trinh chuyên nghiệp cái gì, người khác vẫn luôn ở đằng sau hắn, còn vô thanh vô thức đi vào trong phòng của hắn. Cũng không thấy bọn họ phát hiện, gặp phải nguy hiểm thật sự, cũng không thể trông cậy vào bọn họ. Sau khi đi vào cửa hàng bánh bao, Lâm Tú theo thường lệ gọi một lồng bánh bao, một chén cháo. Hôm nay cẩu hoàng đế không ở đây, hắn mỗi năm ngày phải lên triều sớm một lần, hôm nay vừa đúng lúc là ngày lâm triều, nhưng, bây giờ đã là canh giờ này rồi, phần lớn bách tính vương đô đều rời giường làm việc, hắn hẳn là còn đang ở trong ổ chăn của vị phi tử nào đó mơ mộng đẹp. Lần trước Lâm Tú nói đến chuyện hôn sự, hắn còn làm ra dáng vẻ đồng cảm sâu sắc, nhưng đối với mặt các phi tử nhóm quyền quý đưa vào. Hắn lại là một tên ai cũng không để lọt, tất cả đều ngủ một lần, con trai con gái sinh một đống lớn, đúng là con mẹ nó được lợi mà còn khoe mẽ. Sau khi đi vào cửa hàng bánh bao, Lâm Tú thanh toán cả tiền bữa sáng lần trước, để tránh cho bà chủ hiểu lầm hắn muốn trốn nợ. Cẩu hoàng đế ở bên ngoài tán tỉnh quả phụ, lại để cho Lâm Tú chiếu cố, hắn ngay cả ân nhân của mình còn không chiếu cố được, làm thế nào chiếu cố đến nữ nhân của hắn. Nhưng hắn phái Chu Cẩm đích thân nói với Lâm Tú chuyện này, Lâm Tú cũng không thể coi như không nghe thấy, vạn nhất quả phụ này xảy ra chuyện gì. Cẩu hoàng đế giận dữ, trả thù Lâm Tú, để cho hắn làm phò mã của công chúa Minh Hà, vậy thì chẳng phải cả đời này hắn xong rồi sao? Cho nên sau khi ăn sáng xong, hắn không đi dị thuật viện, mà đi vào nha môn Đông Thành trước. Chương 307, gặp lại Tân Uyển, 2. Mấy ngày này Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn có thể nói là mọi chuyện hài lòng, Thượng Ti vẫn luôn đè ép hắn, bây giờ đã đầu rơi xuống đất, vì để lúc nào cũng cảnh tỉnh bản thân mình, mấy ngày hôm nay Ngô Văn Viễn còn đi đến cúng bái trước mộ hắn ta, phần mộ đó cỏ đã rất cao, sau khi trở về, hắn đánh con trai một trận, tuy gần đây con trai hắn rất thành thực, nhưng vẫn thường xuyên cho hắn một lời cảnh cáo, không cẩn thận một chút, sang năm sẽ là hậu nhân viếng mộ. phần cho hắn. Đối với chuyện Lâm Tú đến đây, Ngô Văn Viễn vừa mừng vừa sợ, lấy ra lá trà trân quý. Pha cho Lâm Tú, sau đó nói, không biết Lâm đại nhân đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Lâm Tú nhấp một ngụm trà, nói, chỉ giáo đúng thật là có, chuyện này liên quan đến mũ ô sa và cái đầu trên đầu ngươi, theo ta đi một chuyến, một lát nữa ta nói cho ngươi. Một lát sau, ở trà lâu nào đó bên đường. Ngô Văn Viễn lau lau cái trần đầy mồ hôi, vừa rồi những lời Lâm Tú nói, khiến cho đến bây giờ tim hắn vẫn treo lên, hắn uống chén trà để an ủi, vẻ mặt đau khổ nói, Lâm đại nhân, ngài đừng úp mở nữa, hạ quan nhát gan, không chịu được kinh sợ. Lâm Tú ngồi ở lầu hai trà lâu, chỉ vào một cửa hàng bánh bao ở trên đường. Nói, nhìn thấy cửa hàng bánh bao kia không? Ngô Văn Viễn lập tức gật đầu, nhìn thấy rồi, Lâm Tú tiếp tục nói, nhìn thấy bà chủ đó chưa? Ngô Văn Viễn tiếp tục gật đầu, nhìn thấy rồi, đó không phải là quả phụ bán bánh bao nổi danh của Đông Thành sao, hạ quan còn ăn qua vài lần bánh bao của nàng. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, về sau đừng ăn nữa, lại ăn thêm vài lần, nhẹ thì mất quan, nặng thì bỏ mạng, cẩu hoàng đế cũng không phải là người lòng dạ rộng lớn gì, Lâm Tú dám trượt, nếu như hắn liên tiếp vài lần đụng phải Ngô Văn Viễn, trong mấy ngày ngắn ngủi mật trinh sẽ điều tra rõ ràng buổi tối hắn và vợ đến mấy lần. Ngô Văn Viễn bị dọa cho giật mình, hỏi, nghiêm trọng như thế? Lâm Tú thản nhiên nói, ta nhắc nhở ngươi rồi, tin hay không tùy ngươi. Ngô Văn Viễn lập tức nói, Lâm đại nhân nói, đương nhiên hạ quan tin, về sau hạ quan không bao giờ ăn bánh bao của nhà đó nữa. Lâm Tí nói, không chỉ có không ăn bánh bao nữa, ngươi còn phải lúc nào cũng chú ý đến cửa hàng của nhà này, nếu như có người gây chuyện ở nơi này, ngươi phải xử lý đầu tiên, gặp phải người không xử lý được, thì lập tức đến tìm ta, nếu như nàng ở trong khu vực của ngươi gặp chuyện không may, lão Ngô, ngươi hãy chuẩn bị tốt hậu sự cho mình đi. Hai câu nói đến cái trán Ngô Văn Viễn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cam đoan nói với Lâm Tú, Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người mỗi ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm vào nơi này. Tuy cẩu hoàng đế giao chuyện này cho Lâm Tú, nhưng mỗi ngày Lâm Tú bận như thế, vừa phải tu hành, vừa phải nghe khúc, còn phải đi vấn an quý phi nương nương, làm gì có thời gian rảnh để ý đến nữ nhân của hắn, những chuyện này, giao cho Đông Thành lệnh làm là thích hợp nhất. Sắp xếp xong chuyện của tiểu quả phủ hàng bánh bao, cũng coi như là giải quyết xong một chuyện quan trọng. Ở Vương Đô, nữ nhân, nhất là nữ nhân có bộ dáng xinh đẹp, rất nguy hiểm. Nếu như trong nhà nữ nhân xinh đẹp này còn không quyền không thế, vậy thì tính nguy hiểm còn phải để cao một chút. Lâm Tú sinh ra ở thế kỷ 21 của Hoa Hạ, loại chuyện mạnh mẽ cướp dân nữ này rất ít phát sinh, nhưng ở đây, nữ tử bị đùa giỡn làm nhục ở trên đường là rất bình thường. Những con cháu quyền quý này, nhất là người không có tước vị và gia tộc cần kế thừa, cả ngày không có việc gì làm, am hiểu nhất chính là mại dâm và cờ bạc. Từ xưa đến giờ, tất cả những thứ nam nhân theo đuổi, chẳng qua chỉ là tiền tài, quyền lực và nữ sắc. Tiền tài bọn họ không thiếu. Quyền lực lại không có được, nên chỉ còn lại nữ sắc. Bởi thế, phần lớn con cháu gia tộc quyền quý ở Vương Đô đều là hộ khách VVVIP của các đại thanh lâu, những người bọn họ ủng hộ hơn nửa số KPI sản nghiệp của thanh lâu. Thời gian dài, chơi các nữ tử ở thanh lâu chán rồi, bọn họ lại đánh chủ ý lên trên người đàng hoàng. Tần Thông chính là như thế. Con gái của lão Vương Đầu không phải là người quả phụ đầu tiên bị hại, cũng không phải là người cuối cùng. Vị nhị công tử hoàng gia bức tử Trần Ngọc kia, thậm chí nữ tử đàng hoàng bình thường đã không đáp ứng được yêu cầu của hắn, mà là đã chú ý đến nữ tử đã thức tỉnh dị thuật. Cẩu hoàng đế coi trọng tiểu quả phụ xinh đẹp như thế này, đến bây giờ chưa có người nào đánh chủ ý đến, không phải những con cháu quyền quý chướng mắt nàng, mà là vì cửa hàng bánh bao nằm ở vị trí hẻo lánh, ở xung quanh lại đều là nhà bình thường, tạm thời không có người phát hiện ra nàng. Chương 308, gặp lại Tân Uyển, 3, vạn nhất nàng bị tên tào tặc nào đó phát hiện, trên đầu cẩu hoàng đế nhất định sẽ có màu xanh. Đến lúc đó, người xui xẻo không chỉ có quan phụ mẫu Đông Thành Ngô Văn Viễn, mà còn có Lâm Tú. Ở Đông Thành, con em nhà quyền quý có tiếng xấu quá nhiều, trong tình huống bình thường, đi ở trên đường, ngay cả một cô nương không có chút xinh đẹp nào, nữ tử bách tính hơi có chút tư sắc một chút, bình thường sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Nếu như thật sự có nữ tử mỹ mạo đi ở trên đường, bình thường vẫn là đừng có trêu chọc. bởi vì các nàng không phải bối cảnh gia thế nghịch thiên. Vậy thì chính là tự thân thực lực siêu phàm, giống như Linh M và Tiết Ngưng Nhị, ai dám trêu chọc các nàng, vậy thì thật sự chính là tự tìm đường chết. Cũng chính là gần đây sắp đến Tết rồi, không khí ngày hội nồng hậu, nữ tử đi ở trên đường mới nhiều lên. Vốn dĩ Lâm Tú định đi về phía dị thuật viện, nhưng lại dừng bước trên ở trên con đường nào đó. Thật đúng là nghĩ cái gì đến cái đó, đầu phố ở phía trước không xa, một thiếu nữ có bộ dáng thanh tú bị hai tên trẻ tuổi ngăn lại ở trên đường, hai người một trước một sau vây quanh ở bên người thiếu nữ, khiến cho nàng tiến lùi đều khó. Không thể phủ nhận, bộ dáng của hai người trẻ tuổi này còn không tệ, có mắt có mũi, miễn cưỡng có thể gọi là anh tuấn, thậm chí gương mặt còn khiến cho Lâm Tú có chút quen thuộc, nhưng bộ dáng đẹp trai cũng không phải là lý do để cho bọn họ không làm chuyện của con người. Lâm Tú đi lên phía trước, nói, hai người các ngươi, bỏ cô nương kia ra. Trong đó có một người nghe thế, quay đầu nhìn Lâm Tú một cái, phát hiện hắn không hề quen biết, trên người đối phương cũng không hề có khí chất cao quý nào đó, tên này trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ở đâu ra thứ không có mắt, cũng dám quản chuyện của chúng ta. Mấy ngày nay Tôn Đại Lực tu hành ở võ đạo viện. Ngày thường Lâm Tú đi ra ngoài, Mật Trinh cũng đều sẽ giữ một khoảng cách với hắn, không có nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. So sánh với các công tử quyền quý khác đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, hắn vẫn là quá mức khiêm tốn, nên không hợp được với bọn họ. Đương nhiên, con trai của nhị đẳng bá, so với con của những công hầu khác, cũng kém hơn rất nhiều, không trách người ta nhìn hắn một cái đã mở miệng mắng. Có điều, phóng mắt ra nhìn khắp vương đô, người Lâm Tú không trêu chọc vào được, thật đúng là không có mấy người, mà những người đó, bình thường cũng sẽ không tự hạ thân phận đi đùa dẫn dân nữ ở trên đường. Lâm Tú nhéo nhéo khớp xương tay, nói, nếu như các ngươi đã nói như thế, vậy thì ta phải dám làm việc nghĩa rồi. Hai người nghe thấy, không giận mà lại cười, nói, để cho chúng ta xem, ngươi dám làm việc nghĩa như thế nào. Nháy mắt sau. Hai người nằm ở trên mặt đất, một người ôm cánh tay, một người ôm chân, không ngừng kêu rên. Khiến cho Lâm Tú có chút bất ngờ là, hai người này thế mà lại còn có một chút cơ sở võ đạo, nửa năm trước gặp bọn họ, hắn thật sự là không có cách nào dám làm việc nghĩa, nhưng bầu trời đã thay đổi rồi, bây giờ hắn đã không còn là A Tú ngày xưa. Có thể nói khoa trương một chút. Hôm nay ở Vương Đô, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ, bên trong người cùng thế hệ, ngoại trừ Triệu Linh Quân, không có người nào là đối thủ của hắn. Bất luận là dị thuật hay là võ đạo, Lâm Tú đều là lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng được đuổi theo những thiên tài đi trước hắn. Đến bây giờ, cho dù là không cần lật hết các con bài ra, nhưng Linh M và công chúa Minh Hà muốn đánh bại hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nơi này đã rất gần hoàng cung, cách mấy chục bước là có vệ sĩ tuần tra canh gác, chỗ này xảy ra đánh nhau, rất nhanh đã có hai bóng người chạy chậm đến. Dừng tay trên đường ở Vương Đô. Cấm đánh nhau, người trái lệnh trượng hình. Vừa rồi Lâm Tú nhìn thấy rõ, hai người này đùa dẫn thiếu nữ kia một hồi lâu, nhưng thủ vệ này lại không ngăn cản, hắn ra tay giáo huấn hai người này, bọn họ đã lập tức chạy đến. Loại chấp pháp chọn nhà này, sợ rằng cũng là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy không khí không đứng đắn ở trong vương đô. Nhưng chuyện này cũng không thể đơn thuần trách bọn họ, loại chuyện này không quản còn tốt, nếu như quản, có thể thứ mất đi chính là bát cơm của bọn họ. Chúng ta là con trai của Kiến An Bá. Thế mà người này còn dám đánh chúng ta. Mau bắt lấy hắn. Nhìn thấy cấm vệ đến đây. Hai người nằm ở trên mặt đất vừa rên rỉ, vừa ra lệnh, Lâm Tú biết Kiến An Bá, một nhị đẳng bá của Đại Hạ, cùng cấp với phụ thân hắn, hắn nhìn mấy tên cấm vệ nói, gia phụ Bình An Bá, hai người này đùa giỡn nữ tử ở trên đường, bản công tử chẳng qua chỉ là đám làm việc nghĩa, thế nào, đây cũng vi phạm luật sao? Chương 309, gặp lại Tần Uyển, 4, hai tên cấm vệ tuần tra liếc nhau, nói, nơi này cấm đánh nhau, mời mấy vị công tử kiềm chế hành vi, nếu các ngươi không nghe khuyên bảo, chúng ta cũng chỉ có thể đưa mấy vị đến Thanh Lại Ti. Lâm Tú còn chưa nói cái gì, hai người này đã lộ vẻ mặt giận dữ, trong đó có một người nói, cái gì mà đùa giỡn nữ tử, rõ ràng hai huynh đệ chúng ta đang nói chuyện với cô nương này, bỗng nhiên ngươi xuất hiện, không phân trắng đen đã đánh chúng ta một đòn hiểm, còn không? Bắt hắn đưa đến Thanh Lại Ti, tên còn lại cũng nói, không tin các ngươi hồi vị cô nương kia. hai tên cấm vệ nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ. Không hề phát hiện cô nương nào. Vừa rồi Lâm Tú nhìn thấy, khi hắn động thủ với hai gã công tử này, cô nương kia đã bỏ chạy, đối với chuyện này, hắn không hề ngăn trở. Phát hiện nhân chứng đã chạy mất, hai người không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như thế, còn không phải dựa vào cái miệng của bọn họ sao? Một mình hắn, làm sao tranh luận được hai người bọn họ? Có điều, bọn họ vừa mới mở miệng, Lâm Tú đã giơ chân đá lên người bọn họ, vừa đá, vừa nói, các ngươi còn dám người xấu cáo trạng trước. Cho các ngươi đổi trắng thay đen. Cho các ngươi đùa giỡn dân nữ này. Lâm Tú còn chưa đá được mấy cước. Hai tên cấm vệ đã kéo ra. Vốn dĩ hắn không đá mấy cước phía sau, chuyện còn có đường vãn hồi, mấy cước này đá xuống, nhất định không thể tốt được nữa. Hai tên cấm vệ bất lực nhìn Lâm Tú và hai người nằm ở trên đất, nói, ba vị, làm phiền đi theo chúng ta đến Thanh Lại Ti đi. Thanh Lại Ti ngoại trừ phụ trách trọng án ở xung quanh Vương Đô ra, còn xử lý cả án của quyền quý, nhà môn các thành không có cách nào xử lý, đều sẽ giao lại cho Thanh Lại Ti. Hai người từ trên đất bò đứng lên, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tú, bọn họ dám đi Thanh Lại Ti, đương nhiên có tự tin, một vị chủ sự của tập nã sử có chút giao tình với bọn họ. Quyền quý ở Vương Đô rất nhiều, danh hiệu Bình An Bá, bọn họ chưa từng nghe qua, cùng lắm cũng chỉ là một nhị đẳng bá, tuyệt đối không cần lo lắng. Nơi này cách Thanh Lại Ti không xa, rất nhanh hai tên cấm vệ đã dẫn theo Lâm Tú và hai người khập khiễng đi đến nơi này. Hai gã nha dịch ở cửa, nhìn thấy Lâm Tú, đang muốn hành lễ, Lâm Tú cho bọn họ một ánh mắt, hai người ngay ra một lúc, nín ba chữ Lâm Đại Nhân vào trong bụng. Một trong hai người cấm vệ nói, ba vị con cháu quyền quý này, đánh nhau ở trên đường Vương Đô, bây giờ giao cho Thanh Lai tỷ các ngươi xử lý. Tranh cãi nhỏ giữa các công tử ăn chơi. Đương nhiên không cần kinh động Lang Trung Đại Nhân, dựa theo trình tự, hai nha dịch đầu tiên đưa ba người lên công đường trước, trong hai người, người hơi lớn tuổi hơn vị kia vừa mới đi vào công đường, đã chỉ vào Lâm Tú nói, đi gọi vương chủ sự của các ngươi ra đây, chúng ta muốn cáo trạng người này. Lâm Tú liếc mắt nhìn bọn họ một cái, từ từ đi đến phía trước công đường, ngồi ở vị trí ngày thường Lang Trung Đại Nhân hay ngồi, cầm lấy kinh đường mộc, vỗ hai cái, ánh mắt nhìn xuống hai người. Thản nhiên hỏi, dưới đường là người nào, vì sao cáo trạng bản quan? Bản quan. Hai người thấy thế, đều ngây ngốc đứng ở công đường. Lâm Tú từ trên cao nhìn xuống bọn họ, hỏi, vì sao không nói, đừng tưởng rằng không nói thì có thể giả vờ vô tội, người đâu, hai người này đùa giỡn dân nữ ở trên đường, chính là bản quan tận mắt nhìn thấy, dẫn bọn họ xuống, mỗi người đánh 20 trượng, răng đe. Tần Tùng và Tần Bách ý thức được bọn họ đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Tên gia hỏa quản chuyện bao đồng này, thế mà lại là quan viên của Thanh Lại Ti. Bọn họ đây là đi vào hang tặc rồi. Mà còn là bọn họ chủ động đi vào. Lúc hai người còn đang ngây người, đã bị bốn bộ khoái lôi ra ngoài. Ấn ngã vào hai chiếc ghế dài. Một bộ khoái đi đến trước mặt Lâm Tú, hỏi thử, Lâm Đại Nhân, 20 trượng này, muốn đánh đến mức độ nào? Lâm Tú biết, trượng hình có huyền diệu, đều là 20 trượng, nhẹ thì ngày hôm sau có thể xuống giường, nặng thì chết tại chỗ, hắn nghĩ nghĩ, nói, loại nửa tháng không xuống được giường đi, bộ khoái kia cười, nói, được. Lúc này, một bóng người từ trong nha phòng đi ra, Tần Tùng nhìn thấy hắn, lập tức nói, vương chủ sự, mau tới cứu chúng ta. Người nọ đi đến bên cạnh hai người Tần Tùng, kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Sau khi Lâm Tú thăng quan, trong tập nã sử, bao gồm cả Lâm Tú, tổng cộng có 5 chủ sự, vương chủ sự là một trong số đó. Nghe hai người Tần Tùng nói xong, vương chủ sự đi đến trước mặt Lâm Tú, nói, Lâm Đại Nhân, hai vị này là công tử của Kiến An Bá và Lệnh Tôn đều là nhị đẳng bá, về sau sợ rằng còn có nhiều cơ hội giao tiếp, vẫn nên là đừng khiến cho quan hệ quá căng thẳng. Chương 310, gặp lại Tần Nguyễn, năm, nếu như phụ thân của hai người này là nhị đẳng công, có lẽ Lâm Tú sẽ châm chước một chút. Chỉ là một nhị đẳng bá, hắn thật đúng là không để ý, hai ngày nay tâm tình hắn không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém, rất muốn tìm cơ hội phát tiết. Lâm Tú liếc mắt nhìn vương chủ sự một cái, nói, quan hệ của phủ Bình An Bá và Kiến An Bá không cần vương chủ sự lo lắng, vương chủ sự khuyên bảo không có kết quả, ở chỗ Lâm Tú mặt mũi xám tro, cũng có chút không xuống được đài, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lâm Tú nhìn sắc mặt hai huynh đệ đã trở nên tái nhợt. Nói, đánh. Hình trượng giơ cao lên, rồi lại nặng nề đánh xuống. Bởi vì Lâm Tú yêu cầu sau khi đánh xong, để cho bọn họ nửa tháng không xuống được giường, mấy bộ khoái cũng không nương tay, hai trượng đánh xuống, hai người đã kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết không ngừng. Lúc này, một bóng người tiêu sái đi vào Thanh Lại Ti, khi Lâm Tú nhìn thấy bóng người kia, trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Người đến thế mà lại là Tân Nguyễn. Tân Nguyễn bước nhanh đến bên người Lâm Tú, nhìn thoáng qua hai người bị đánh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, cắn cắn môi, nói, Lâm công tử, có thể nể mặt mũi của ta. Tha cho hai người bọn họ một lần không? Lâm Tú nhìn Tân Nguyễn, rồi lại nhìn hai người bọn họ, hỏi, bọn họ Tân Nguyễn trầm mặt một chút rồi chớp mắt, nói, bọn họ là huynh trưởng của ta. Khó trách ngay từ bắt đầu nhìn hai người này Lâm Tú đã thấy có chút quen mắt, bây giờ xem ra, đôi mắt của hai người này và Tân Nguyễn có một chút giống nhau. Nhưng điều này cũng không phải lý do Lâm Tú tha cho bọn họ. Đừng nói là Tân Nguyễn, cho dù là Tiết Ngưng Nhi đến đây cũng không được. Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu như hôm nay ta bởi vì một câu của Tần cô nương mà thả bọn họ. Đồng Liêu Thanh Lại Ti sẽ nhìn ta như thế nào, lời nói cầu tình, Tần cô nương vẫn là đừng nói nữa, sau khi bị Lâm Tú cự tuyệt, Tần Uyển cũng không mở miệng nữa, chỉ đứng tại chỗ, yên lặng nhìn hai người bị hành hình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, vẻ mặt Tần Uyển bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia vui vẻ. Hai vị huynh trưởng này của Tần Uyển, rõ ràng không có thân thể cường hãn như Lâm Tú, 15 trượng qua đi, đến cả khí lực kêu thảm thiết cũng không có, đánh xong 20 trượng, đã là trực tiếp hôn mê. Lúc này Tần Uyển mới nhìn Lâm Tú, nói, Lâm công tử. Có thể mời mấy vị bộ khoái, đưa bọn họ trở về không? Lâm Tú gật gật đầu, nói, đương nhiên, Tần Uyển nói, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần khách khí. Giúp đánh giúp đưa, đây vốn dĩ là chuyện Thanh Lại Ti nên làm. Bốn bộ khoái nâng hai người đã hôn mê cùng với Tần Uyển rời đi, Liễu Thanh Phong đi tới, kính nể nhìn Lâm Tú, nói, Lâm đại nhân thật sự là người có đạo đức trách nhiệm, không hề bị sắc đẹp mê hoặc, vừa rồi khi vị cô nương kia cầu tình, ta đều đã muốn thay ngươi đồng ý rồi. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tâm tính của Liễu đại nhân còn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Đối với chuyện chống lại sự dụ hoặc của sắc đẹp, Lâm Tú nhất định kiên định hơn nhiều so với đám người Liễu Thanh Phong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra vừa rồi, suýt chút nữa Lâm Tú đã đồng ý với Tần Uyển rồi. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả bản thân hắn cũng đều cảm thấy không thể tin được. Theo lý mà nói, hắn trải qua không ít sóng gió, sắc đẹp là rất khó dụ hoặc được hắn, cho dù là Tần Uyển cũng không được. Sự dụ hoặc của Tần Uyển đối với hắn còn không lớn bằng năng lực ẩn nấp của nữ thích khách kia. Nhưng vừa rồi Tần Uyển mở miệng nháy mắt, thế mà Lâm Tú lại có một loại kích động mãnh liệt muốn đồng ý với nàng. Vẫn may phòng ngự với sắc đẹp của hắn đủ cao, mới có thể kiên trì bản tâm. Lúc này, bên ngoài Thanh Lại Ti. Bốn bộ khoái nâng Tần Tùng và Tần Bách, Tần Uyển chậm rãi đi ở phía trước bọn họ, trong mắt khó có thể che giấu được sự kinh ngạc, thấp giọng nói, tâm trí thật là kiên định. Bởi vì thời gian hăng hái dám làm việc nghĩa, thời gian Lâm Tú tới dị thuật viện bị muộn, còn vì thế mà phải chịu quả trách của công chúa Minh Hà. Lâm Tú phát hiện, ở trên chuyện sông Tu Băng Hỏa này, công chúa Minh Hà còn tích cực hơn nhiều so với hắn. Dù sao cho dù không sông tu với nàng, Lâm Tú cũng có cơ sở tốc độ tu hành nhanh gấp 5 lần. Cộng thêm nàng ấy, chẳng qua chỉ là từ 5 lần biến thành 6 lần, chỉnh thể tốc độ tăng trưởng rất có hạn. Nhưng đối với công chúa Minh Hà mà nói, lại là dụ hoặc của tốc độ tu hành tăng gấp đôi. Sau khi ăn mới biết mùi vị, tu hành bình thường đối với nàng đã rất nhàm chán rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.